Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 6632, ta lại giết ít, Ngô Bình cất kinh thư nói, sau này, ta sẽ giao kinh thư cho quỷ kiếm môn Thưa Hồ Môn. Chủ, kể từ giờ, quỷ kiếm môn đã có thể nâng lên một bậc. Rồi, Hồ Dịch ất vội vàng cúi người lại một cái, đa tạ Ngô công tử. Ngô Bình nói, ta lại giết ít phi quỷ tộc nữa thử xem uy lực của kiếm này ra sao. Thoáng chốc trong thành đã xuất hiện một bóng người chạy như bay xẹt qua. Tốc độ của phi quỷ tộc mệnh danh là kinh người, giờ chỉ như rùa đen bò trước mặt của anh. Người này chính là Ngô Bình. Anh cầm quỷ thánh kiếm, nhờ dung hợp sức mạnh giữa quỷ thánh kiếm và bản thân khiến sức mạnh của anh tăng lên vượt bậc. Anh đã vượt qua đại thần kiếp với pháp thân cửu chuyển mới như thế, chứ không chắc hắn không thể nào chấp nhận được sức mạnh đáng sợ của quỷ thánh kiếm được. Nhưng khi dung hợp sức mạnh to lớn của quỷ thánh kiếm vào người, sức mạnh của anh cũng đạt đến ngưỡng cửa không thể tưởng tượng được. Vụt, một nhát chém màu đen vừa vụt qua, đã có một đội phi quỷ tộc bị giết. Đám phi quỷ tộc bị giết kia thả ra hồn, nhưng bị quỷ thánh kiếm hút mất và cuối cùng trở thành một sức mạnh được ngưng tụ cấm kỵ trong kiếm. Chờ đợi một ngày chín mùi, nó có thể hình thành thập nhị trọng cấm. Anh giết được mấy đội, lại có nhiều phi quỷ tộc nhào đến hơn, trong đó có rất nhiều cường giả. Ngô Bình cũng né đi, vừa mở ra quỷ đạo chân giả, chọn một bộ tu luyện quỷ cấm thuật, nó thuộc trong 36 quỷ cấm thuật đã ghi. Tên là Liệt Hồn Phi Nhận. Ngô Bình chỉ đọc qua một lần đã biết cách sử dụng và yêu cầu phối hợp của thuật này với quỷ thánh kiếm, nên bắt đầu luyện ngay. Chưa vài phút, anh đã hiểu rõ nguyên lý của nó, lập tức niệm một đoạn chú, sức mạnh trong cơ thể lập tức rung lên, theo sau đó là quỷ thánh kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thân kiếm bản ra 3000 tia sáng, nhỏ hơn cả tóc. Những tia sáng này phát ra màu tím mạnh mẽ dài 3000 trượng, bay múa đầy trời. Nếu người tỉnh tế có thể phát hiện ra, những tia sáng này đều do vô số phù văn biện thành, ẩn chứa pháp lực cấm kỵ đáng sợ, chúng nở rộ như vô số sợi hoa hình thành 3000 thanh kiếm bay, kéo theo gió xé hơn 1000 phi quỷ tộc ở xung quanh đang đuổi theo giết Ngô Bình thành 5-7 mảnh. Biến chúng hóa thành từng cục máu thịt lẫn lộn không nhìn rõ, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, mỗi một kiếm bay đỏ thẫm vội vàng hấp thụ sức mạnh hồn phách của chúng, sau đó ồ ạt chạy vào trong quỷ thánh kiếm. Sau khi Ngô Bình thử sức mạnh của quỷ thánh kiếm xong, cũng gọi Hồ Dịch An cùng đi về. Hai người quay về Thần Châu, phát hiện lão tổ Khương gia và Lôi gia đã ở đây. Hai người đang bàn bạc với Nguyệt Tổ cái gì đó. Nguyệt Tổ thấy Ngô Bình về, vội vàng nói, Lý công tử, có số lượng lớn tu sĩ bại trận đang tụ tập ở địa bàn Khương Thị và Lôi Thị. Họ đang xảy ra chiến tranh nhỏ, chết và bị thương mấy trăm người rồi. Bây giờ, hai nhà đồng ý hợp tác với Nguyệt Thị để cùng chiến đấu với địch. Ngô Bình chỉ một tiếng rồi nhìn lướt qua lão tổ Khương gia và Lôi gia nói, thưa nhị vị, tình hình trước kia và bây giờ đã khác rồi. Ta mới vừa đến địa phương bị dị tộc đóng giữa một chuyết, giết mấy ngàn dị tộc và phát hiện ra sức chiến đấu của bọn chúng rất ghê gớm và lại rất hiếu chiến. Chắc chắc, không thiếu việc, bọn chúng thông hiểu về chiến trận. Nếu mọi người vẫn còn chia bè sẻ phái như thế thì hãy sớm bỏ Thần Châu đi, tìm một nơi an toàn mà trốn, còn ai không rời đi vườn tược của gia đình được thì dùng hết tâm mà hợp tác. Chuyện hợp tác này cũng cần người có tâm, sau này có nhiều lúc cần Khương Thị và Lôi Thị phải nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt Thị, mọi người hành động thống nhất. Gương mặt của lão tổ Khương gia và Lôi gia đều đen lại. Sao vừa qua một ngày Lý công tử này đã đổi sắc với họ rồi? Hồ Dịch An đứng bên cạnh cũng trầm giọng nói, quỷ kiếm môn của ta nhờ công tử mới giữ được cái mạng. Kẻ nào trái lệnh công tử thì kẻ đó chính là kẻ thù của quỷ kiếm môn chúng ta. hai nhà này đều biết Quỷ Kiếm Môn mạnh thế nào, nếu môn phái này đã hợp tác với Nguyệt Thị, thì rất dễ dàng tiêu diệt Lôi Thị và Khương Thị. Sau khi họ suy nghĩ mặt lợi mặt hai, lão tổ Khương gia ôm quyền nói, Khương Thị đồng ý nghe theo sự điều khiển của Nguyệt Thị. Lão tổ Lôi gia vừa nghe đành thở dài hết cách, lập tức cũng nói, Lôi Thị gia cũng đồng ý nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt Thị, cùng nhau chống dị tộc. Ngô Bình gật đầu nói, các người họp lại bàn bạc về vấn đề tụ lực lượng lại và thống nhất người. Chỉ huy một chút đi. Chuyện này là việc nhỏ, đương nhiên đều giao cho người đa mưu túc trí sắp xếp. Anh còn phải lập tức hoạch cho toàn cục lần này. Một lát sau, Ngô Bình đi đến địa bàn Lôi Thị, Lôi Vân Thành. Bên ngoài Lôi Vân Thành có mấy ngàn tu sĩ đang tụ tập tại đó. Những người này đến từ hai cái môn phái chủ yếu Thất Hiền Tông và Thanh Tiêu Tông, trong đó Thất Hiền Tông mạnh xếp vị trí thứ hai trong bảng tông môn, Thanh Tiêu Tông xếp vị trí đầu tiên. Hai tông môn này đều bị dị tộc chiếm, số người bị thương và chết vô số. Họ không còn chỗ nào để đi, nên chạy đến Thần Châu vào địa bàn của Lôi Thị. Lúc đầu, Lôi Thị không cho họ vào thành nên xảy ra xung đột, đánh chết và bị thương rất nhiều người. Bây giờ, hai bên vẫn còn đang giằng co căng thẳng, nhưng Lôi Thị đã thiệt hại rất nặng. Nề, không dám ra tay với đám tu sĩ không nhà này nữa. Ngô Bình đáp xuống thành, ôm quyền với những người kia nói, chào các vị, ta là đệ tử Nguyên Thủy Đạo Tôn, Lý Huyền Bình. Hiện tại đang quản lý hết mọi việc ở Thần Châu, có chuyện gì các vị? Cứ nói với ta, một lão già mặc đồ xanh dẫn đầu ôm quyền nói, Thi Long Đấu, người của Thanh Tiêu Tông. Thanh Tiêu Tông của chúng ta và Thất Hiền Tông bị dị tộc xâm chiếm, tuy chúng ta đã chống trả nhưng không phản kháng được, không làm gì địch nên đành thua trận rút lui. Bây giờ hai tông không có nhà để về, mong có thể tìm một chỗ an thân ở Thần Châu. Ngô Bình gật đầu, ta biết dị tộc đang tấn công khắp nơi, các người cũng cần một chỗ an thân. Nhưng các người cần đáp ứng một vài điều kiện khi gia nhập vào Thần Châu của ta, chính là các tu sĩ thần thông cảnh và đạo cảnh trong tông phải nghe theo điều lệnh và chấp nhận sắp xếp của một người duy nhất, các người có thể chấp nhận không? Thì lòng đấu nhíu mày, Thanh Tiêu Tông là một tông môn không thể chấp nhận bị người khác quản lý. Ngô Bình, đó là lựa chọn của các ngươi, đã không? Chấp nhận được điều kiện thì không thể nào Thần Châu, mời các ngươi đi nơi khác. Thì lòng đấu cười lạnh, nói đến cùng vẫn là các ngươi không cho chúng a vào Thần Châu phải không? Ngô Bình, các ngươi đã thấy dị tộc rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chém giết tận Thần Châu. Thôi, đến lúc đó chúng ta cũng phải tự bảo vệ thành, với yêu cầu tất cả sức mạnh đều phải phối hợp thống nhất. Nếu các ngươi đã không muốn phối hợp thì không cần ở lại. Thì lòng đấu đè giọng hỏi, nếu bọn ta vẫn muốn vào thành thì sao? Ngô Bình rút quỷ thánh kiếm ra, lạnh lùng nói, thanh kiếm này của ta vừa mới giết mấy ngàn phi quỷ tộc, cũng không muốn thêm máu nữa. Nhưng nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể cho các ngươi thấy máu. Bạn đang đọc truyện ở truyện gạch dưới AZ, gạch dưới Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được, vào Google gõ chuyện as để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.